Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Thiên Tâm Tông hủy diệt. Không nghĩ tới ngươi chính là trước đây cái kia Từ Niên. Chuyện này Thiên Tâm Tông xác thực có lỗi. Ta đại biểu Thiên Tâm Tông giống ngươi bồi tội. Bây giờ ngươi cũng giết ta Thiên Tâm Tông nhiều người như vậy. Khoản này thù có phải hay không cũng nên xóa bỏ. Đương nhiên ngài vị kia Huyền Vũ bằng hữu, nhóm chúng ta cũng sẽ đem hắn đem thả. Dương Thiên Bá mở miệng nói ra. Từ Niên cười không nói. Cái thế giới này quả nhiên lấy thực lực vi tôn. Trước đây hắn bị Thiên Tâm Tông truy sát, như là chó nhà có tang đào tẩu. Hiện tại hắn giết trở lại Thiên Tâm Tông, lấy cường hãn thực lực nghiền ép bọn hắn. Lúc này mới bức Thiên Tâm Tông cúi đầu. Nếu là hắn không có phần này thực lực, Thiên Tâm Tông sao lại để ý tới hắn? Tốt, chuyện này ta có thể như vậy bỏ qua. Tha các ngươi Thiên Tâm Tông đệ tử một mạng. Nhưng là ngươi Dương Thiên Bá cùng Dương Thiếu Thành phải chết. Từ Niên cao giọng nói. Thanh âm to, chấn động tứ phương. Dựa vào cái gì? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi phải đối với ta như vậy. Dương Thiếu Thành hốc mắt muốn nứt nhìn về phía Từ Niên. Hắn căn bản liền không biết người thanh niên này. Thế nhưng là gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền đem đầu mâu nhằm vào hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Từ công tử, ngươi dạng này không khỏi quá phận đi. Ta Thiên Tâm Tông đã lễ nhượng. Ngươi vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người? Dương Thiên Bá cũng là trợn mắt nói. Quá mức sao? Ta làm sao không cảm thấy? Từ Niên coi nhẹ nói. Dương Thiên Bá cùng Dương Thiếu Thành lập tức một mặt nộ khí. Từ Niên lại là ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Dương Thiếu Thành. Sau một khắc, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại Dương Thiếu Thành trước mặt. Dương Thiếu Thành giật mình, không nghĩ tới đối phương tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Sau một khắc, liền muốn hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà Từ Niên lại là như thiểm điện xuất thủ. Một cái bóp lấy Dương Thiếu Thành cổ, như là bóp gà con, đem nhấc trong tay. Vẻn vẹn chỉ là độ kiếp sơ kỳ Dương Thiếu Thành. Tại Từ Niên trước mặt, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Thành Nhi, Dương Thiên Bá cũng là giật mình. Sau một khắc liền muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Tiện tay ống tay áo vung lên. Một cỗ trọng lực không gian áo nghĩa liền trực tiếp đánh ra. Sau một khắc đám người liền nhìn thấy Dương Thiên Bá toàn bộ người như là bị một chiếc búa lớn oanh. Kích, trong miệng tiên huyết cuồng thổ, thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Dương Thiếu Thành thấy cảnh này, trong lòng lập tức tuyệt vọng bắt đầu. Thiên Tâm Tông các đệ tử cũng là chấn động vô cùng. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cường đại, làm sao cảm giác địa tiên cường giả ở trước mặt hắn chính là không chịu nổi một kích. Thiên Đình Bang đám người cũng là chấn động vô cùng. Tự mình băng chủ thế mà cường đại nhiều như vậy. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là nhãn thần trong vắt. Trong lòng tự nói. Đây chính là tam trọng lĩnh vực cảnh giới uy lực. Vì cái gì? Coi như năm đó phụ thân ta làm không đúng. Nhưng là cũng không có quan hệ gì với ta. Ngươi tại sao muốn giết ta? Dương Thiếu Thành hướng về phía Từ Niên quát ầm lên. Xem ra ngươi còn không biết mình phạm cái gì sai. Cũng được. Vậy ta liền để ngươi chết cái minh bạch. Từ Niên cười lạnh. Dương Thiếu Thành lông mày ngưng trọng. Trong lòng có loại này dự cảm không tốt. Thế nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không ra tự mình chỗ nào đắc tội tên trước mắt này. Mấy tháng trước, ngươi có phải hay không ở trên biển gặp được ba tên nữ tử? Hai cái thanh niên. Từ Niên cười lạnh hỏi. Dương Thiếu Thành con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ không sai? Kia ba tên nữ tử trong đó hai tên là ta nữ nhân. Còn có một tên là ta thân tỷ tỷ. Kia hai tên thanh niên là huynh đệ của ta. Từ Niên mở miệng nói ra. Dương Thiếu Thành trong nháy mắt như là rơi vào vực sâu. Trong lòng tuyệt vọng đến cực hạn. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch vì cái gì gia hỏa này sẽ tìm tới hắn. Tự mình động lòng người gia thân người huynh đệ. Người ta làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn. Từ công tử, tha mạng, ta thật không biết rõ các nàng là ngài thân nhân. Nếu như biết rõ, coi như cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám làm như thế. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Dương Thiếu Thành tuyệt vọng thời khắc, lại rất nhanh kịp phản ứng. Vội vàng cầu xin tha thứ nói. Bây giờ tam đại địa tiên đều không phải là cái này từ niên đối thủ. Hắn một cái độ kiếp sơ kỳ, làm sao có thể đào thoát. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cầu xin tha thứ. Cầu từ niên buông tha hắn một mạng. Vậy ngươi biết rõ kia ba tên nữ tử hiện tại ở đâu sao? Từ niên mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Dương Thiếu Thành sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái này, không biết rõ. Trước đây nhóm chúng ta thẳng hướng Thiên Tâm Tông, chính là vì bắt lấy các nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu thế mà mang theo các nàng phá toái hư không đào tẩu. Cho nên ta cũng biết rõ các nàng đi nơi đó. Dương Thiếu Thành một mặt khiếp đảm nói. Phá toái hư không? Từ niên một mặt kinh ngạc hỏi. Không sai. Cái này Hàn Tiêu Tiêu không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn. Phá vỡ hư không? Mang theo ba cái kia nữ nhân đào tẩu. Dương Thiếu Thành vội vàng gật đầu nói. Rất sợ từ niên dưới cơn nóng giận. Giết hắn. Vậy ta hai vị kia huynh đệ đâu? Hiện tại ở đâu? Từ niên lần nữa lăng lệ nhìn về phía Dương Thiếu Thành. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Bọn hắn hiện tại liền bị giam giữ tại nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông trong thiên lao. Ta có thể phái người mang ngươi tới. Dương Thiếu Thành vội vàng nói. Từ niên ra hiệu một cái Ngưu Ma Vương cùng Hiên Viên Thanh Lang. Để bọn hắn đi theo Thiên Tâm Tông người cùng một chỗ tiến về thiên lao. Rất nhanh, bọn hắn liền trở về. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Từ Vũ, Hắc Phong cùng Huyền Hồng. Ba người nhìn thấy Từ Niên, đều là vô cùng bất ngờ. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên sau lưng 10 vạn tu chân giả đại quân lúc, càng là chấn kinh nói không ra lời. Thế nào, lông đen chim, ngốc chó, ta nói với các ngươi không sai đi. Các ngươi còn nói ta khoa trương. Hiện tại ngươi tin tưởng lão đại có bao nhiêu lợi hại đi. Ngưu Ma Vương nhìn xem Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Huyền Hồng một mặt chấn kinh, một mặt đắc ý nói. Từ Vũ cùng Hắc Phong thì là trắng ra hỏa này một chút. Lợi hại hơn cũng là lão đại lợi hại. Người đắc ý cái dám. Từ niên nhìn thấy Từ Vũ bọn hắn an toàn không việc gì, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Từ công tử, không, Từ đại nhân, hiện tại ngài có thể thả ta đi. Ngài huynh đệ cũng không có chuyện. Dương Thiếu Thành một mặt lấy lòng nhìn về phía Từ Niên. Lão đại, không thể thả ra hỏa này. Ra hỏa này kém chút giết Yên Nhiên tàu tử. Nếu không phải Tiêu Tiêu tỷ tỷ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ tàu tử đã mất mạng. Hắc Phong lại tại lúc này mở miệng nói ra. Dương Thiếu Thành nghe đến lời này, sắc mặt trong nháy mắt tối đến cực hạn. Vừa muốn mở miệng giải thích, một cỗ kinh khủng áp lực liền từ tứ phía bốn phương tám hướng đập vào mặt. Hắn còn chưa tới cùng mở miệng, liền bị nghiền thành thịt nát. Chu vi Thiên Tâm Tông đệ tử một trận trợn mắt hốc mồm. Lão đại, cái kia cầu thí tông chủ chạy. Nhưng vào lúc này, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên chỉ vào nơi xa Dương Thiên Bá kêu lên. Từ niên theo Ngưu Ma Vương chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy Dương Thiên Bá chuẩn bị trốn vào hư không đào tẩu. Từ niên một tiếng cười khẽ. Trong tay Kính Vương kiếm bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh thiên kiếm tức giận. Kiếm khí những nơi đi qua. Hư không vỡ vụn. Cái kia còn chuẩn bị đào tẩu Dương Thiên Bá trực tiếp bị đạo này kiếm quang cho xuyên thủng đầu. Sau một khắc thân thể liền biến thành bột phấn. Triệt để chôn vùi. Thiên Tâm Tông đệ tử toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Một mặt ngốc trệ, thuấn sát, gia hỏa này thực lực không khỏi cũng quá mạnh đi. Từ niên lại là cười lạnh, trực tiếp tuyên bố, truyền lệnh ta, diệt sát Thiên Tâm Tông tất cả trưởng lão. Thiên Tâm Tông đệ tử nếu có đầu hàng, có thể không giết. Lời này vừa nói ra, trong chốc lát, những cái kia Thiên Tâm Tông trưởng lão liền bị hơn 10 người Thiên Đình Bang thành viên xuyên thủng đầu, tại chỗ diệt sát. Những cái kia Thiên Tâm Tông đệ tử nhao nhao lựa chọn quỳ xuống, không còn dám có chút phản kháng tâm tư. Hết chương.